Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128, chương 127. No Yuri quà tặng, chịu EV hung hăng va chạm, thân thể cảm giác đau lần nữa tỉnh lại. Skip Bloom trong đầu đã từng thống khổ ký ức. Tỉ mỉ Busora cũng cân nhắc đến điểm này. Hạ Đạt chỉ lệnh thanh âm cũng biến thành gấp rút kịch liệt một chút. Ngoại giới thanh âm kích thích để Skip Bloom không có càng đa tâm hơn tưởng nhớ hồi ức đã từng thống khổ. Mấy quả màu xanh nâu cao su quả hạt giống đánh vào Eevee trên thân. Eevee, nhanh tỉnh lại a! Đau khổ kịch liệt để Eevee tùy ý đánh tan mấy phần. Nhưng mà Lixit, hạt ký sinh, nhanh chóng nảy mầm. Từng đầu dây leo chăm chú cuốn lấy Eevee thân thể. Thể lực nhanh chóng xói mòn mang tới cảm giác suy yếu. Còn có Sleep Powder, phấn ngủ, dưới tác dụng. Huấn luyện ra la hét không có nửa điểm tác dụng. Eevee không hề nghi ngờ mà sa vào ngủ say. Không muốn cho đối phương cơ hội. Skip Bloom, sử dụng Mega Drain, siêu cấp hấp thụ. Lixit, hạt ký sinh, hấp thu Eevee thể lực truyền về Skip Bloom trong cơ thể. Loại kia thương thế nhanh chóng khỏi hẳn. Thể lực dần dần khôi phục tràn đầy cảm giác. Để Skip Bloom rốt cục thoát khỏi bởi vì thụ thương mà sinh ra thống khổ hồi ức. Lấy thương đổi thương, đây là Busora quả quyết phong cách chiến đấu một loại thể hiện. Nhưng mà hiệu quả cũng cực kỳ tốt. Eevee trong nháy mắt lâm vào giấc ngủ, đồng thời còn bị Skip Bloom Lixit, hạt ký sinh, cho vây khốn, thể lực không ngừng mà xói mòn. Thắng lợi thiên bình nương theo lấy Skip Bloom trên thân dọc theo. Một đầu năng lượng màu xanh lục băng gấm cuốn lấy Eevee lúc biến thành càng thêm hướng Busora bên này nghiêng. Lại qua 2 phút đồng hồ trái phải, Eevee thể lực đã sắp khô kiệt. Quấn quanh ở thân thể bên ngoài Lixit, hạt ký sinh, dây leo, hệ thảo kỹ năng Mega Drain, siêu cấp hấp thụ. Hai loại kỹ năng cùng nhau ăn cắp lấy Eevee thể lực. Trong thân thể truyền đến mãnh liệt cảm giác suy yếu, để Eevee chậm rãi tỉnh lại, nhưng lại không có khí lực tránh thoát dây leo. Skip Bloom, cho đối phương một kích cuối cùng, sử dụng Bullet Seed, hạt giống súng máy, trong thân thể tràn đầy lực lượng. Busora thanh âm bên trong vui sướng cảm xúc, Eevee mỏi mệt hư nhược, rên rỉ. Skip Bloom đã ngửi thấy thắng lợi hương vị. Ngay cả thi triển kỹ năng động tác cũng biến thành càng thêm cấp tốc. Bành, một chuỗi màu xanh nâu quả hạch hạt giống hung hăng đánh vào Eevee tiểu xảo trên thân thể. Một tiếng bạo tạc để đã dầu hết đèn tắt, Eevee trực tiếp đã mất đi năng lực chiến đấu. Eevee không thể chiến đấu. Skip Bloom chiến thắng, hoa tương đương, làm tốt. Skip Bloom nhìn xem trong mắt ngậm lấy hưng phấn nước mắt Skip Bloom, kích động nhào vào trong ngực của hắn. Busora trong mắt không khỏi lộ ra một vòng nhu hòa. Bây giờ hắn lại cảm thấy huấn luyện cái này không phải là của mình Skip Bloom. Không còn là vì hoàn thành nhiệm vụ, mà là một loại thích. Một loại đối Pokemon loại này thuần túy sinh mệnh yêu thích. Có cơ hội có lẽ ta cũng có thể thu phục mấy cái. Cái khác thuộc tính Pokemon. Chắc hẳn cái loại cảm giác này hẳn là cũng không sai. Nhìn thấy Skip Bloom đắm chìm trong thắng lợi, trong vui sướng, kích động đến rơi lệ. Một sát na xúc động Busora viên kia yêu quý sinh hoạt tâm, để hắn không khỏi sinh ra thu phục hệ khác đừng Pokemon suy nghĩ. Ấy đây này, ta Eevee điềm tâm vậy mà thật bị cái này Skip Bloom đánh bại. Thật đúng là không thể tưởng tượng nổi a. Lúc này xinh đẹp đại tỷ làm mất đi năng lực chiến đấu, Eevee thu hồi lại. Trên mặt một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, hướng Busora đi tới, người Eevee bồi dưỡng rất khá. Ca ngợi đối phương Pokemon, so với ca ngợi đối phương huấn luyện ra bản nhân, càng thêm làm cho người vui sướng. Đây cũng là Pokemon huấn luyện ra vòng tròn bên trong ước định mà thành một loại ăn ý đi. Toát tương đương. Busora vừa dứt lời, cái này xinh đẹp đại tỷ tay trái ôm lấy Bussora phần gáy. Một đôi ôn nhuận môi đỏ trực tiếp tại trên mặt hắn hôn một cái. Sau đó mới thản nhiên rời đi. Đã tiểu suất ca ngươi đánh thắng tỷ tỷ. Như vậy tỷ tỷ cái này môi thơm liền xem như ngươi đánh thắng quà tặng đi. Nhớ kỹ tỷ tỷ danh tự. Noyuri, xinh đẹp đại tỷ đi đến đối chiến cửa đại sảnh lúc. Quay đầu nháy nháy mắt hoạt bát cười một tiếng nói. Gặp Bussora cùng Misty còn một bộ đờ đẫn bộ dáng. Noyuri lần nữa truyền đến cười khanh khách âm thanh. Quả nhiên là một cái yêu diễm tiện hóa. Lấy lại tinh thần Misty. Nhìn xem cổng Noyuri bóng lưng biến mất. Bên trong miệng ghen ghét mắng. Người thêm đá nước quýt xanh. Đều nhanh không băng. Chờ một lúc ta muốn ăn bạch tuộc mì xào. Người trả tiền. Làm sao để cho ta trả tiền a? Ta nghèo như vậy, giúp người đầu nửa ngày đồ uống lạnh. Tay ta đều nhanh đông lạnh rơi mất. Nhường ngươi mời ta ăn cái gì đền bù một chút làm sao rồi? Ta thế nhưng là vũ trụ đệ nhất mỹ thiếu nữ. Nhường ngươi mời ăn đồ vật ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Được, vũ trụ đệ nhất mỹ thiếu nữ. Đi thôi, ăn cái gì đi? Ngoại trừ ngày thứ nhất quan hệ hữu nghị hoạt động khai mạc khánh điển. Tiếp xuống đến đây quan hệ hữu nghị ba nhà đạo quán huấn luyện ra. Sẽ ở Crimson City đợi 5 ngày thời gian. Bussora có nhiều thời gian đi khiêu chiến. Bất quá vì mau chóng đạt được huy chương. Bussora hắn dự định ngày mai liền bắt đầu khiêu chiến. Mà lại muốn khiêu chiến mấy nhà đạo quán. Hắn còn phải đêm nay sớm hẹn trước. Không phải ngày mai quá nhiều người, rất khó đến phiên hắn, cho nên đạo quán khiêu chiến cần đến đạo quán chính thức trang chủ tiến hành hẹn trước. Người ngày mai dự định hẹn trước cái kia hai nhà đạo quán a. Buổi sáng khiêu chiến Iwatai, buổi chiều khiêu chiến Faulkner, Winona cùng Skyler bị xếp tại đằng sau. Chẳng lẽ lại các nàng thực lực so với Iwatai cùng Faulkner còn mạnh hơn sao? Không kém bao nhiêu đâu. Buổi tối Mỹ thực tiết hoạt động phi thường náo nhiệt. Đem mấy cái Pokemon phóng ra. Cũng cùng một chỗ buông lỏng một chút. Dưới tay ba con Pokemon cho mua mấy bình ngọt nhựa cây. Ngược lại là trong ngực trải qua một trận chiến đấu thắng lợi. Lá gan biến thành càng thêm lớn Skiploom. Quấn lấy Bussora cho nó mua một bình kim bình đường. Mỹ thực tiết hoạt động sẽ kéo dài đến đêm khuya một điểm. Bất quá Bussora trường kỳ đều là có quy luật làm việc và nghỉ ngơi. Mà Misty làm nữ hài tử, cũng tương tự không thích thức đêm. Ở bên ngoài trong chợ đêm đi dạo đến 10 giờ liền sẽ Pokemon trung tâm. Rửa mặt liền nằm trên giường đi ngủ. Ngày mai sẽ là hắn khiêu chiến Crimson City hệ phi hành đạo quán thời gian. Áp lực của hắn vẫn là không nhỏ, dù sao thuộc tính bên trên thật sự là quá bất lợi. Hồi tưởng lại ban ngày kiến thức đến Iwatai Pokemon, Pixo, Firo, Dodrio, ba con Pokemon đều không phải là dễ ứng phó. Hắn cần dưỡng đủ tinh thần, vì ngày mai sắp đến chiến đấu nghỉ ngơi dưỡng sức. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, một giấc đến bình minh, ngày mới sáng. Bussora liền mang theo dưới tay Pokemon đến bên ngoài trấn thể dục buổi sáng. Tối hôm qua hắn hẹn trước đối chiến là ở trên buổi trưa 9 giờ rưỡi. Địa điểm thì là Crimson City phi hành đạo quán cái kia treo lơ lửng giữa trời sân đối chiến. Hắn còn có một chút thời gian cho dưới tay Pokemon làm một chút động tác nóng người. Kế tiếp là đến từ Viridian City Bussora. Khiêu chiến Crimson City phi hành đạo quán huấn luyện ra. Tranh tài đối 3 vs 3. Trong trận đấu đồ người khiêu chiến có thể tự hành thay đổi Pokemon. Đạo quán huấn luyện ra không thể thay đổi Pokemon. Hiện tại mời song phương phái ra riêng phần mình muốn lên sàn Pokemon. Thể dục buổi sáng xong. Trở lại Pokemon trung tâm. Hai người ăn xong điểm tâm sau liền hướng sân đối chiến xuất phát. Đạo quán khiêu chiến từ 8 ấn mở mới. Buổi sáng mấy cái thời gian đoạn bên trong. Chỉ có thể hẹn trước đến 4 trận đối chiến. Dù sao đối chiến xong đạo quán huấn luyện ra Pokemon cũng cần khôi phục. Musora chiến đấu là trận thứ hai. Phía trước khiêu chiến Crimson City hệ phi hành đạo quán huấn luyện ra. Không hề nghi ngờ bị thua. Lúc này đứng tại sân đối chiến người khiêu chiến một phương. Trong liệt cốc gió mạnh thổi đến hắn một đầu màu nâu nhạt, tóc ngắn lởm chởm càng thêm lộn xộn. Một thân màu vải kaki mũ trùm áo khoác bên ngoài là nhan sắc hơi sâu áo jacket. Rộng rãi đồ lao động túi lớn quần dài cho người ta rất cảm giác thư thích. Lúc này Busora một đôi màu vàng sậm thâm thúy con mắt nhìn chằm chằm đối diện đại hán mặt đen. Iwatai thực lực để hắn rất cảm thấy áp lực. Bất quá ngay cả như vậy, hắn cũng nhất định phải đánh bại đối phương. Cầm tới Crimson City hệ phi hành đạo quán màu xanh huy chương. Dù sao đây là hắn ngay từ đầu tới mục tiêu. Khí độ bất phàm Busora, Iwatai trên mặt coi trọng. Trên sân bầu không khí để cho người ta không khỏi căng thẳng trong lòng. Tất cả mọi người cảm giác cái này sẽ là một trận kịch liệt quyết đấu. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.